Thập niên 70, gả cho người chồng tàn tật. Chương 9, khiếu nại à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch bánh bao hệ thống sẽ đăng tải các nhiệm vụ khác nhau theo nhu cầu của ký chủ và chồng mình, ban thưởng các loại. Cuối cùng, hệ thống bổ sung một câu, ký chủ có thể gọi người ta là Hồng Hồng, hoặc Nương Nương, tên nào cũng được nha. Túc Kiều Kiều, vuốt thẳng lưỡi rồi hẵng nói chuyện. Ồ, hệ thống nhỏ dầu dĩ đáp một tiếng. Túc Kiều Kiều không để ý tới nó nữa, hiểu được ý tứ của giọng nói kia, cô đang cố gắng đè nén vui mừng của mình, hai chân đều không tự chủ được đạp lên. Là một người bình thường, cô cực kỳ khao khát đối với bàn tay vàng trong tiểu thuyết, từng nằm mơ thấy mình có không gian, có thể cất chứa rất nhiều đồ đạc, đáng tiếc sau khi tỉnh lại không có thứ gì cả. Hiện tại bởi vì bỗng dưng xuyên không, vậy mà có thêm một bàn tay vàng. Chỉ là bất ngờ đến quá nhanh, Túc Kiều Kiều mừng như điên một chút, theo bản năng nghĩ đến những tiểu thuyết có nói về bàn tay vàng từng đọc lúc trước, có chút sợ hãi nói. Mấy hệ thống này có phải chính quy không? Sẽ không xuất hiện cái gì mà chiếm cứ thân thể của ký chủ chứ? Có kênh khiếu nại nào không? Hệ thống Hồng Nương, nó cảm thấy mình bị xúc phạm, không tin đúng không? Giọng nói trống rỗng của hệ thống Hồng Nương càng thêm gợi đòn. Chúng tôi đương nhiên thuộc diện chính quy, ký chủ xin vui lòng nhìn. Nói xong, một nửa màn hình trong suốt màu lam xuất hiện trước mắt Túc Kiều Kiều, trên đó có thông tin cá nhân đơn giản, ký chủ Túc Kiều Kiều, vật tư hiện có, không, bên cạnh còn có một trung tâm thương mại, mở ra nhìn bên trong, một đống thứ tốt, bao gồm cả đồ vật hiện đại đều có. Điều quan trọng nhất là, thực sự có một nút khiếu nại ở góc dưới bên phải. Túc Kiều Kiều thăm dò muốn đưa tay ấn một cái, hệ thống Hồng Nương sợ ngây người, một giây sau liền khóc thành tiếng. Ôi trời ơi, tôi đã làm gì sai với cô mà lại khiếu nại tôi? Ký chủ đại nhân, người ta sẽ thay đổi mà. Túc Kiều Kiều thu tay lại, nghe tiếng khóc trẻ con trong đầu, giống như mình đang ngược đãi trẻ con, vội vàng giải thích. Không có, tôi chỉ tò mò thôi, cách chương.